Kết cục của việc cứu nhầm vai ác, chương 48, đá quý xinh đẹp, góc truyện audio.com, ác mộng phệ tâm trận đã phá cảnh tượng tàn ra. Tống Thanh Thời vừa mở mắt thì phát hiện mình đang nằm trong lòng của Việt Vô Hoan, trên người bị vô số huyết vương đằng quấn quanh, khóa chặt hai người lại cùng nhau, không có cách nào tách ra. Y ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh, phát hiện mình đã bị trận pháp truyền tống đến một hang đá, xung quanh đều là những người cùng cảnh ngộ nằm la liệt khắp nơi, biểu tình của họ hoặc là hoảng sợ, hoặc là thống khổ, thường xuyên phát ra tiếng thét chói tai, đắm chìm trong ác mộng không có cách nào tỉnh lại. Cách đó không xa có một tu sĩ trung niên mặt đầy khủng hoảng, thân thể bị trọng thương, nhưng vẫn ôm chặt lấy đứa bé gái 8 tuổi, dường như muốn bảo hộ nàng. Việt Vô Hoan cũng đã tỉnh lại, hắn chậm rãi thu huyết vương đằng về, cởi bỏ trói buộc, sau đó ngồi dậy, vết thương trên người đều đã biến mất, trạng thái thoạt nhìn không tệ. Tống Thanh Thời không yên tâm về trạng thái tinh thần của hắn, lấy dược vật từ trong túi giới tử ra, luôn mãi xác nhận. Người có sao không? Có chỗ nào không thoải mái không? Cần ăn mấy viên tĩnh tâm hoàn không? Việt Vô Hoan lắc đầu, hắn không quan tâm đến nỗi thống khổ trên thân thể, chỉ cảm thấy ghê tởm khi ở trong đầm lầy, chứ không phải là cảm giác hỏng mất trên tinh thần. Hắn có điều nghi hoặc nếu đây đúng là ác mộng của hắn, vậy thì rõ ràng đầm lầy tanh tưởi kia vẫn còn khá nhẹ nhàng. Tống Thanh Thời không cho phân trần mà đút một viên tĩnh tâm hoàn vào miệng hắn, chính mình cũng ăn một viên, dùng linh lực thúc dục dược vật nhanh chóng ngấm vào lục phủ ngũ tạng, lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn được cảm giác khủng hoảng vừa rồi. Bỗng nhiên An Long ở bên cạnh vươn tay, đoạt lấy nguyên bình tĩnh tâm hoàn, đổ hết vào miệng. Sau khi Tống Thanh Thời sửng sốt một lúc lâu, mới phản ứng lại, khuyên nhủ. Ngươi xem như là kẹo mà ăn sao? Không tốt cho thân thể. An Long ném bình rỗng vào tay y, điều tức một lúc sắc mặt khó coi đến cực điểm thoáng chuyển biến tốt đẹp. Rốt cuộc Tống Thanh Thời cũng ý thức được hắn đang không vui, nhưng mà lần này cũng không có cắn người, chắc không phải là nhằm vào mình rồi. Có thể là bị ác mộng trong đầm lầy ghê tởm, y nhớ lại sự tương trợ của hắn trong mộng cảnh, nghiêm túc hành lễ. Lần này lại cảm ơn ngươi. An Long điều khiển khóa tình, mạnh mẽ kiềm chế nội tâm điên cuồng và táo bạo, lộ ra nụ cười dữ tợn. Giữa ta và ngươi, không cần nói cảm ơn, không thể phạm sai lầm. Bỗng nhiên Tống Thanh Thời phát hiện hình như ở trong bóng tối đôi mắt của hắn biến thành màu đỏ. Cảm thấy có chút lo lắng, đang muốn mở miệng dò hỏi, thì lại thấy An Long hơi cúi đầu, khi ngẩng lên đôi mắt đã khôi phục lại nguyên dạng, hắn đề nghị. Chúng ta hủy trận pháp hại người này đi, phá hoại chính là nghề của hắn. Chờ đã, Tống Thanh Thời nhón chân, vươn tay kéo đầu Alaska lại gần, ra lệnh cho tên này mở to mắt cẩn thận quan sát hồi lâu, không phát hiện ra vấn đề gì, hoài nghi mình đã nhìn lầm rồi. Việt Vô Hoan kiến nghị, tôn chủ chúng ta cứu người trước được không? Được, Tống Thanh Thời lập tức bỏ An Long qua một bên, bắt đầu đi kiểm tra những tu sĩ nằm trên mặt đất, xác nhận bọn họ vẫn còn đắm chìm trong ác mộng, thần thức đã bị tổn thương nặng, thậm chí thần thức của người nghiêm trọng nhất đã bắt đầu chia lìa, hóa thành mảnh nhỏ, nếu không nhanh chóng cứu trị, sau khi tỉnh lại sẽ biến thành kẻ điên hoặc là tên ngốc. Góc truyện audio.com, y dùng kim châm độ linh khí vào thức hải của người bệnh ổn định thần thức hỗn loạn, khống chế không cho bệnh tình chuyển biến xấu. Việt Vô Hoan dùng dây đằng dò thử ở khắp nơi, tìm ra mắt trận tương thông với trận pháp trên vách hang đá, xác định vị trí phá trận. An Long huýt sáo một tiếng, hàng ngàn hàng vạn cổ trùng kỳ quái không biết bò ra từ đâu, mang theo kịch độc ăn mòn và cắn xé vách đá có khắc mắt trận gặp phải công kích thì không ngừng phản phệ, giết chết cổ trùng, nhưng mà thi thể của cổ trùng có thể hóa thành nọc độc tăng nhanh tốc độ ăn mòn vách đá, có càng nhiều cổ trùng dẫm lên thi thể của đồng bạn, nối tiếp nhau xông về phía trước, rốt cuộc cũng phá hủy được mắt trận. Sau khi trận pháp thượng cổ bị mạnh mẽ phá hủy, mọi người bị đánh thức từ trong ác mộng. An Long sợ bọn họ tỉnh lại sẽ điên cuồng thét chói tai, nên cho mỗi người một con hôn thủy cổ, để bọn họ tiếp tục ngủ say. Tống Thanh Thời lục tìm trong túi giới tử, phát hiện không còn tĩnh tâm hoàn, y oán niệm nhìn cái tên đã ăn hết thuốc của mình, nhưng không dám mắng, đi đến chỗ của Việt Vô Hoan tìm ít nhất có tĩnh khí tán có thể chắp vá sử dụng, dùng nước sạch hòa tan, lần lượt cho từng người một uống vào, sau đó để An Long đi lên bờ làm cổ trận thối lui, kêu các đại môn phái phái người vào đây đón người về. Bỗng nhiên Việt Vô Hoan mở miệng nói, tôn chủ, ngươi qua đây xem. Tống Thanh Thời đi qua, nhìn thấy sau khi dây đằng và rêu xanh bị dọn sạch trên vách đá lộ ra vài vết kiếm tinh tế khảm vào vách đá, nhìn như đơn giản, nhưng thật ra lại sâu không thấy đáy. Mỗi một đường kiếm đều mang theo vô tận hận ý, ăn sâu vào tận xương, có khí thế như chém hết người trong thiên hạ. Đây là kiếm pháp của Mạc Uyên Kiếm Tôn, bi phẫn của Mạc Uyên Kiếm Tôn, điên cuồng của Mạc Uyên Kiếm Tôn. Việt Vô Hoan nhìn những kiếm ý này, gần như ngây ngốc. Tống Thanh Thời không hiểu kiếm pháp, cũng không có hứng thú với cái này, y xoay chuyển khắp nơi, bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất có một chiếc hộp gỗ mục nát, vừa nhặt lên, thì chiếc hộp gỗ đã lập tức vỡ nát, bên trong là một viên đá quý xinh đẹp màu đỏ, còn có một tờ giấy mỏng rách nát. Tống Thanh Thời vô cùng kinh ngạc và vui mừng, viên đá quý này tên là Phượng Hoàng Huyết, một trong những loại đá quý đẹp nhất quý giá nhất ở tiên giới, mang theo bên người có thể tầm bổ đan điền, hỗ trợ tu luyện, viên đá trước mắt này chính là cực phẩm, có giá trị ít nhất 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Y từng gặp qua ở chân bảo các, mắt thèm đã lâu, muốn mua cho Việt Vô Hoan, nhưng lại không có tiền. Hiện tại Dược Vương Cốc được Việt Vô Hoan kinh doanh rất tốt, tiền cũng có, y lại sợ mình mua đồ lung tung trở thành kẻ phá của, nên không dám xuống tay. Giấy mỏng chưa mở ra, đã hóa thành tro bay theo năm tháng. Tống Thanh Thời chỉ kịp nhìn thấy vài chữ, không có lời dài, nét chữ nguệch ngoạc kia, có cảm giác hơi giống với mình, có lẽ là trùng hợp. Tống Thanh Thời suy nghĩ một lúc, không thích suy đoán lung tung, nên cũng bỏ qua chuyện này, y hứng thú bừng bừng nâng Phượng Hoàng Huyết đi tìm Việt Vô Hoan để hiến vật quý, lại phát hiện đối phương vẫn còn đang tìm hiểu kiếm ý, không tiện cắt ngang, vì thế đành phải tạm cất viên đá quý này trước, về sau sẽ cho hắn một bất ngờ. Việt Vô Hoan nhìn thật lâu, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trong kiếm ý, giọng của hắn khan khan. Góc truyện audio.com. Mấy năm nay, ta xem qua rất nhiều thư tịch về Mạc Uyên Kiếm Tôn, nhưng mà không có bất kỳ thư tịch nào ghi lại tướng mạo và lai lịch của Mạc Uyên Kiếm Tôn, cũng không có bất kỳ ghi chép nào ghi lại việc Mạc Uyên Kiếm Tôn ngã xuống, sau chiến dịch phục ma vào 8.000 năm trước, dường như hắn đã biến mất khỏi thế gian, không để lại dấu vết gì. Tống Thanh Thời nhớ lại những quyển sách mình từng đọc, kinh ngạc phát hiện đúng là như thế. Việt Vô Hoan vươn tay chạm nhẹ vào vết kiếm trên vách tường, cười khổ nói. Ta đã từng phỏng đoán, hiện giờ. Nhìn thấy kiếm ý này, lại càng thêm xác định, Mạc Uyên Kiếm Tôn đã điên rồi, là tòa ác mộng phệ tâm trận này đã khiến cho sự điên cuồng của hắn càng thêm nghiêm trọng, làm hắn hoàn toàn hỏng mất. Thời đại của Mạc Uyên Kiếm Tôn quá xa xôi, không có bất kỳ liên quan gì đến người ngày nay. Tống Thanh Thời có chút không rõ, vì sao Việt Vô Hoan lại để ý đến như vậy? Không có gì, Việt Vô Hoan nhìn thấy y mê mang, nhẹ nhàng nói. Ta chỉ tò mò kết cục của một kiếm tôn xuất thân từ phàm nhân, muốn điều tra rõ mà thôi. Tống Thanh Thời nhẹ nhàng thở ra, ta giúp ngươi điều tra, không cần tra xét, không biết An Long đã trở lại từ lúc nào, nghe thấy đề tài của hai người, khinh thường nói. Vạn cổ môn có ghi chép tương quan, sau chiến dịch phục ma, Mạc Uyên Kiếm Tôn nhập ma, giết người tàn sát dân trong thành, không chuyện ác nào là không làm, đại sư Phật môn liên thủ với các môn phái lớn, cùng nhau giết chết hắn, đây chính là kết cục. Việt Vô Hoan ngẩn người, không biết nên nói gì. Tống Thanh Thời khó hiểu, chẳng phải Mạc Uyên Kiếm Tôn là người tốt sao? Ta xem sách cổ đều thấy có ghi lại về sự tích hành hiệp trượng nghĩa của hắn. An Long nói, nguyên nhân hắn nhập ma không rõ, chẳng biết vì sao lại bị phong tỏa tin tức. Ở vạn cổ môn chuyện này cũng thuộc về tư liệu cơ mật mà chỉ môn chủ mới có thể đọc, bất quá cũng chỉ có vài chục chữ ít ỏi, nói là vì chuyện này mà các môn phái tổn thất 7-8 lão tổ nguyên anh, cuối cùng phải do đại năng phân thần ra tay, mới có thể tru sát được hắn, đồng thời ra lệnh cưỡng chế không cho nhắc lại việc này. 8.000 năm trôi qua, lão tổ phân thần tham dự vào việc năm đó, hoặc là phi thăng, hoặc là ngã xuống. Chân tướng chôn vùi trong dòng sông lịch dài đằng đẵng. Tống Thanh Thời nhớ tới Phượng Hoàng Huyết cực phẩm vừa mới có được, ý chú trọng công bằng, chưa bao giờ giấu giếm chiến lợi phẩm, nên lặng lẽ kéo An Long đến bên cạnh, nhỏ giọng thương lượng. Ta nhớ ngươi không thích thứ này, đợi lát nữa ta thu thập hài cốt của thú thủy ma cộng thêm thiên tư thảo, luyện thành thú linh đan cực phẩm cho ngươi, nếu không đủ thì bổ sung thêm linh thạch nữa được không? An Long trầm mặt, ta cũng không nhớ là ngươi thích thứ này. Tống Thanh Thời ngượng ngùng cười nói, ta muốn tặng cho một người. Sao An Long lại không đoán ra là muốn tặng cho ai, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thấp giọng nói. Ghen ghét điên cuồng trỗi dậy, sát ý đang nhanh chóng lan tràn, ảo giác trong đầu càng thêm nghiêm trọng. Hắn chỉ có thể không nhìn, không nghe, không nghĩ. Không thể phạm sai lầm. Sau khi nhận được phương án trị liệu từ chỗ Tống Thanh Thời, người của các đại môn phái thanh toán tiền khám bệnh, mang tu sĩ nhà mình rời khỏi đây, còn dư lại vài tán tu cũng được tu sĩ Phật môn có lòng tốt mang về chăm sóc. Góc truyện audio.com. Tiểu đệ tử của Xích Long Tông đón sư phụ và các sư huynh sư tỷ về, vui mừng đến nỗi ôm nhau thành một đoàn, vừa khóc vừa cười, ngàn tạ vạn tạ, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một tu sĩ, có thể thấy được tình cảm thầy trò sâu đậm, khiến người rơi lệ. Tông chủ của Xích Long Tông chính là vị tu sĩ trung niên ôm đứa bé, ông bị thương ở chỗ thú thủy ma, thương thế nghiêm trọng, nhưng vẫn bảo hộ đệ tử chu toàn như cũ, có thể nói là tu thân giữ đức, là một người sư phụ khó gặp. Tống Thanh Thời lén lút nhìn đại đồ đệ tâm can bảo bối nhà mình, hy vọng hắn cũng sẽ có một chút cảm động đối với tình sư đồ. Đáng tiếc Việt Vô Hoan không để cảnh sắc này vào mắt, chỉ chuyên tâm thu thập hài cốt của thú thủy ma. Tống Thanh Thời có chút thất bại, An Long nói mình thèm rượu, sau khi lên bờ thì đã vội vàng rời đi. Tống Thanh Thời đã quen với tính tình kỳ quái của hắn, cũng không để trong lòng, thấy thương thế của tông chủ Xích Long Tông nghiêm trọng, đồng thời cũng thưởng thức phẩm hạnh của ông ta, vì thế mà chủ động ở lại giúp ông ta trị liệu, thuận tiện thỉnh giáo xem sư tôn nên làm thế nào mới có thể được đồ đệ kính yêu. Các đệ tử Xích Long Tông biết được quyết định của y, vui mừng quá đỗi, hận không thể dùng kiệu tám người khiêng mà nghênh đón trở về. Việt Vô Hoan thấy y vui vẻ, nên cũng ở lại hỗ trợ. Đêm đã khuya, sâu bên trong rừng rậm tiếng quạ kêu vang. An Long ngồi một mình trong bóng đêm, thống khổ siết chặt đầu của mình, hai mắt đỏ đến gần như rỉ máu, trên mặt che đầy vải đen, hình xăm ngũ độc trên cánh tay bị vô số xương đen vây lấy, tay chân đang không ngừng biến dị, nhưng lại bị áp chế trở về. Âm thanh quái dị trong đầu mà hắn cho rằng đã sớm biến mất, lại xuất hiện một lần nữa, không ngừng nói chuyện, mỗi một câu đều tựa như dao nhỏ, mạnh mẽ đâm vào tim hắn, không muốn nghe, nhưng lại không thể không nghe. Ngươi cho rằng chỉ cần vẫy đuôi, dùng mọi cách lấy lòng, thì y sẽ thích ngươi sao? Ngươi cho rằng có được sức mạnh che mưa chắn gió, thì y sẽ thích ngươi sao? Ngươi cho rằng cửu tử nhất sinh, bò lên vị trí cao thì y sẽ thích ngươi sao? Ngươi cho rằng từng bước nhường nhịn, đào tim móc phổi, thì y sẽ thích ngươi sao? Đêm đó ngươi cho rằng, y đến gõ cửa, là muốn đáp ứng si tâm vọng tưởng của ngươi phải không? Bộ dáng lúc đó của ngươi thật buồn cười, thật là quá buồn cười. Chỉ có thể hy sinh nhãn tuyến để giấu giếm chân tướng, ngu ngốc đến mức không nỡ nhìn thẳng. Mỗi lần ngươi dùng nguyễn cổ dẫy dụa cầu lấy mộng đẹp không thể nào có được, nhưng trong ảo cảnh có kết cục mà ngươi muốn hay không? Vì sao mà ngươi lại bừng tỉnh? Chính là dù ngươi dùng thủ đoạn gì cưỡng cầu như thế nào, y cũng sẽ không yêu ngươi. Ngươi là trùng bọ xấu xí bò ra từ bùn lầy dơ bẩn, khoác vào da người, miệng nói tiếng người, giả vờ đến nhân mô cầu dạng, vọng tưởng từng bước đến gần ánh trăng sáng, ngươi dám sao? Ngươi xứng sao? Tỉnh lại đi, từ bỏ linh hồn của nhân loại. Tỉnh lại đi, cướp đoạt, tham lam, vô tình, giết chóc mới là bản tính của ngươi. Câm miệng, ngươi câm miệng, An Long điên cuồng đập mạnh đầu vào tảng đá, hận không thể đập nát nó, để cho thứ bên trong nát ra. Cút ra khỏi đầu ta, chấm, hắn không thể phạm sai lầm, không thể phạm sai lầm, không thể, cách chương.